Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Tầm Long điểm huyệt. Tần Phong đám người bọn họ rời đi nguyên bên trên, đi vào ca đích hy hữu tô mộc khu vực, nơi này dựa vào núi mặt hồ, địa thế hùng cố, núi bị nước bao quanh ôm, vắng vẻ thần bí, sơn thanh thủy bích. Cảnh sắc hợp lòng người, dưới chân núi, Tần Phong bọn họ liền vứt bỏ xe hơi, dọc theo đường núi một mực hướng lên, đi thẳng đến đỉnh núi Bưng. Giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, dãy núi chỉ vào mí mắt. Ngô Đức Khải một bên từng ngụm thở, một bên phàn nàn nói, ta nói là Tần lão đại, chúng ta tốn sức ba la chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Tần Phong cười khổ nói, đương nhiên là tìm kiếm mở ra nguyên triều bảo tàng chìa khóa. Ngô Đức Khải nghe ở đây nhất thời, hai mắt tỏa sáng, ngươi là ý nói, trước đó chúng ta cầm tới thanh thủy thủ kia, cũng là mở ra nguyên triều bảo tàng chìa khóa một trong. Tần Phong gật đầu, không sai, phía trên thạch cổ văn đã rõ ràng cho thấy ý tứ này. Cầm tới thanh thủy thủ kia có thể mở ra một cái cửa đá. Cầm tới mặt khác một cây thủy thủ, có thể mở ra chương 2, cửa đá. Mà hết thảy có 3 thanh thủy thủ. Chỉ có đem cái này 3 thanh thủy thủ toàn bộ tề tụ về sau, chính thức nguyên triều bảo tàng mới có thể bị mở ra. Lão đại, ngươi có ý tứ là không phải nói, chúng ta bây giờ đang tìm là thứ hai cái chìa khóa. Tần Phong gật đầu nói, không sai, chúng ta có thể tìm tới chìa khóa càng nhiều, đối với xác định chính thức nguyên triều bảo tàng chỗ ẩn thân lại càng trọng yếu. Tư Đồ Thiến, trừng mắt mỹ lệ đôi mắt nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong ngươi có ý tứ là không phải nói, không có chờ Tư Đồ Thiến nói tiếp, Tần Phong khoát khoát tay nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi đoán không sai. Ngô Đức Khải cùng Vương Thiên Uy hai người tất cả đều sững sờ. Bởi vì bọn hắn căn liền không hiểu Tư Đồ Thiến muốn nói điều gì. Bốn người ở giữa bầu không khí bởi vì Tần Phong đột nhiên tiếp được Tư Đồ Thiến lời nói đột nhiên có vẻ hơi xấu hổ. Tần Phong đứng tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp bốn chu quần núi vờn quanh, núi non trùng điệp. Tần Phong cười khổ nói, các vị, thứ hai cái chìa khóa cất giữ chỗ ngay tại ngọn núi này trong. Nhưng là cụ thể ở nơi nào, đạo đức kinh mật mã bên trong cũng không có vạch trần. Trên bản đồ cũng không có viết ra. Cái này cũng hẳn là vì bảo vệ bảo tàng chìa khóa một loại biện pháp. Nếu muốn đánh khai nguyên hướng bảo tàng, nhất định phải từng có người trí tuệ. Nhất định phải suy đoán ra lúc trước tứ đại gia tộc các lão tổ tông hội cái chìa khóa thả ở nơi nào. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Vương Thiên Uy nói, Vương Thiên Uy, ngươi vậy mà thuộc về Mạc Kim phái người, như vậy Tầm Long điểm huyệt ngươi là có hay không hiểu được một số đâu. Vương Thiên Uy cười khổ nói, sư phụ, ta tuy nhiên hiểu sơ một số, nhưng cũng không có đi qua thực tế kiểm nghiệm, cho nên kết quả như thế nào, ta không dám đánh cam đoan. Bất quá ta tin tưởng đã sư phụ đem chúng ta đưa đến đỉnh núi, hẳn là muốn thông qua tinh phong tầm long phương thức, đến xác định thanh thứ hai chìa khóa y quan chủng vị trí chỗ ở. Tần Phong mà cười cười gật đầu, phía dưới liền giao cho ngươi. Vương Thiên Uy đứng tại đỉnh núi bên trên, nhìn xuống dưới trời chiều dãy núi, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ngàn dặm đến long, nhưng quan sát được đầu một tiết, một bên tự lẩm bẩm. Vương Thiên Uy một bên lấy tay đang không ngừng khoa tay lấy. Tư Đồ Thiến không hiểu nhìn về phía Tần Phong nói, câu nói này ý gì? Tần Phong mà cười cười giải thích nói, chúng ta đứng ở đằng xa hoặc là chỗ cao nhìn hình ngọn núi thể. Nếu như hình ngọn núi thể đoan chính, rơi mạch yêu mỹ, thì có thể là chân long trải qua trăm ngàn dặm được độ. Đến đây rơi mạch, khả năng có đoạn cuối dấu hiệu. Lúc này chúng ta nhưng đến ngọn núi này chứng thực, như tại dưới ngọn núi cầu được long hổ vây quanh, hướng ứng tương đối, minh đường đoan chính, thì là có huyệt chi địa. Ta chỗ này cái gọi là học cũng là chỉ mộ huyệt. Lúc này, nói một mình nửa ngày, Vương Thiên Uy cười khổ nói, sư phụ, ta tỉ mỉ quan sát nửa ngày, cái này ngọn núi cao nhất chung quanh thế núi địa hình phức tạp, không bám vào một khuôn mẫu, không có có nhất định quy luật, cho nên nếu như nguyên triều bảo tàng chìa khóa thật ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không ở vào dãy núi ở giữa. Ta vừa rồi mỉ quan sát một chút, tại ngọn núi kia phía dưới có ánh sáng thoáng hiện, hẳn là nước sông, cho nên ta đoán chừng bảo tàng chìa khóa y quan trùng hẳn là tại đường nước chảy phụ cận. Lúc này chúng ta hẳn là sử dụng bảo nước tầm long phương thức. Tần Phong gật đầu, tốt, ngươi phía trước dẫn đường. Làm Tần Phong bọn họ đi xuống sơn phong, đi vào chân núi bên bờ sông. Thời điểm sắc trời đã tối xuống tới, Tần Phong bọn họ chỉ có thể chi vào sổ bồng, nhóm lửa đống lửa, xuất ra lương khô liền vừa mới đốt lên nước nóng chịu đựng ăn một bữa. Trong đêm vẫn là thay phiên trực ban, lần này phụ trách trực ban là Ngô Đức Khải cùng Tần Phong. Tần Phong ngồi tại lều vải nơi cửa, một bên nướng đống lửa, một bên nhìn phía xa bóng cây lay động sơn lâm cùng vách núi treo leo. Chỗ gần, nước sông đang lẳng lặng chảy xuôi theo. Giờ này khắc này Tần Phong tâm tình không bình thường phức tạp. Tần Phong đối với bảo tàng thân thể không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là một cái đã từng quân nhân, Tần Phong trong lòng thủy chung đem thủ hộ quốc gia, thủ hộ dân tộc làm vì chính mình chức trách. Cho dù là về sau từ thương, cũng y nguyên kiên định quán triệt lấy hắn làm người làm việc nguyên tắc. Đi qua Tào Quốc Minh phản bội sự tình về sau, Tần Phong đối trên buôn bán sự tình đột nhiên không hứng thú. Cho nên hắn muốn đi ra đổi thay đổi tư tưởng, thuận tiện đem nguyên triều bảo tàng sự tình giải quyết, để tránh đám đạo trích kia hạng người lại tiếp tục ngấp nghé phần này quốc gia bảo tàng. Dù sao, những cái kia bảo tàng lúc trước đều là nguyên triều người thống trị từ Trung Nguyên đại địa vơ vét đi ra, nhưng bảo tàng này đều thuộc về Hoa Hạ dân tộc, cho nên Tần Phong tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào lấy tư nhân danh nghĩa đem những bảo tàng này chiếm hữu, thậm chí bán trao tay. Mà nhượng Tần Phong cảm giác được phẫn nộ là, ngay tại trước đây không lâu, hắn tiếp vào một vị chiến hữu điện thoại, vị này chiến hữu xuất ngũ về sau liền đổi nghề đến nước An chiến tuyến. Vị này chiến hữu nói cho Tần Phong, trước mắt đã có một ít ngoại quốc đầu tư thế lực đưa tay ngả vào Hoa Hạ đồ cổ siêu tầm thị trường. Xuất thủ cực kỳ hào phóng, mà bọn họ xuất thủ mục tiêu lớn nhiều đều là đường Tống Nguyên thời kỳ đồ cổ. Đi qua Tần Phong chiến hữu phân tích, đối phương nói cho Tần Phong, những này đầu tư bên ngoài thế lực hẳn là để mắt tới trong truyền thuyết nguyên triều rút lui thời kỳ từ Trung Nguyên đại địa chỗ vơ vét những cái kia vô số kỳ chân dị bảo. Mà lại đối phương còn nói cho Tần Phong, những người này vụng trộm giúp đỡ mấy cái chi trộm mộ đoàn đội toàn phương vị siêu tập có quan hệ nguyên triều bảo tàng tương quan tin tức. Làm Tần Phong nghe đến mấy cái này tin tức về sau, sắc mặt lúc ấy biến đến mức dị thường âm trầm. Giờ này khắc này Tần Phong có chút minh bạch, vì cái gì mẫu thân mình lúc trước sẽ gặp phải những người này bắt cóc. Chỉ sợ bắt cóc mẫu thân mình những người kia phía sau rất có thể cũng là những này phụ trách suất tiền đầu tư bên ngoài thế lực. Cho nên, làm Tần Phong minh bạch có quan hệ nguyên triều bảo tàng chuyện này đột nhiên gió dục mây vần hậu trường nguyên nhân về sau, hắn quyết định muốn triệt để tại gần nhất trong khoảng thời gian này đem việc này giải quyết. Cho nên, Tần Phong chủ động đem hắn nắm giữ tàng bảo đồ từng cái phân phát cho Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài huynh đệ cùng Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải. Tần Phong dự định trước đem vũng nước này quấy đục, mặc kệ là những cái kia trộm mộ cũng tốt, trộm mộ phía sau những cái kia đầu tư bên ngoài tiến vào cũng tốt. Sớm tối đều sẽ bị quấy nhập vào tới, chỉ có vũng nước đục mới thuận tiện mò cá. Tần Phong lẳng lặng đất nghĩ đến, trong lòng cũng đang yên lặng đang mong đợi. Tần Phong cũng rất lợi hại, muốn nhìn một chút. Cái này đạo đức kinh chú giải bên trong bao hàm nguyên triều bảo tàng bí mật đến cùng phải hay không thật? Nếu như là nói thật, như vậy nguyên triều đội xe thời điểm đến cùng từ Trung Nguyên vơ vét nhiều ít kim ngân tài bảo đâu? Tần Phong tuy nhiên không phải một cái cao minh chuyên gia khảo cổ, nhưng là một cái đồ cổ chuyên gia. Cho nên Tần Phong cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đường Tống Nguyên thời kỳ đồ cổ. Ngay tại Tần Phong lẳng lặng suy nghĩ thời điểm, tại Tần Phong bọn họ xe hơi đặt chỗ, 6 chiếc xe hơi chạy nhanh đến. Trước hết nhất xuống xe người chính là bị Tần Phong bọn họ yêu cầu qua đầu án tự thú Triệu Lão Đại. Sau khi xuống xe, Triệu Lão Đại từ Tần Phong bọn họ xe hơi phía dưới lấy ra khối kia tiểu xảo tinh xảo chiếc hộp màu đen, cầm trong tay không ngừng chạy lấy, đầy mắt đắc ý, mấy cái này tôn tử cho là ta thực biết qua đầu án tự thú. Đơn giản quá, tự cho là đúng, hắn cho là ta Triệu Lão Đại chỉ có mấy tên thủ hạ kia sao? Đơn giản quá xem thường ta. Các huynh đệ, trước tiên đem chiếc xe này phanh lại, hệ thống cho ta tốt tốt thu thập một chút. Làm xong sau chuyện này, lưu lại mấy cái huynh đệ mở xe rời đi, tại 5 cây số bên ngoài chờ lấy chúng ta. Những người khác đi theo ta lên núi qua siêu tầm mấy cái này tôn tử, cũng dám hắc chúng ta đồ vật, quả thực là không biết sống chết. Lần này nhất định phải đem bọn hắn tỉ giết chết. Cùng lúc đó, khoảng cách Tần Phong bọn họ 120 cây số bên ngoài, một chỗ bên bờ hồ, 7 người tạo thành đoàn đội ngay tại bên cạnh đống lửa mặc mặc thương lượng sự tình. Người cầm đầu hắc xa che mặt, trong tay cầm chính là Lương Thành Tài huynh đệ từ Tần Phong nơi đó đạt được bảo tàng địa đồ. Một cái mọc ra chòm râu dê hơn 50 tuổi trong mắt nam nhân lóe ra tạc quang, nhìn về phía người bịt mặt nói: lão bản, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, cái hồ này bên trong hẳn là có giấu một chỗ mộ huyệt. Đây là ta từ bảo tàng địa đồ cùng đạo đức kinh mật mã trong phân tích ra so sánh mơ hồ đồ vật. Tuy nhiên ta không biết cái này trong huyệt mộ đến cùng có cái gì, nhưng là ta có thể xác nhận, cái này trong huyệt mộ đồ vật đối tại chúng ta mở ra nguyên triều bảo tàng cực kỳ trọng yếu. Che mặt nam nhân nhìn về phía chòm râu dê nói: Trương tiên sinh, vậy liền phiền phức ngài cùng các vị, người muốn mọi người có thể giúp ta tìm tới nguyên triều bảo tàng. Ta trước đó hứa hẹn cho các ngươi sự tình cam đoan thực hiện. Mọi người tất cả đều kích động cùng hưng phấn lên. Ngày thứ hai buổi sáng, sắc trời sáng lên, Tần Phong bọn họ đơn giản ăn một số bữa sáng, liền hành động. Vương Thiên Uy vẫn là chủ lực, hắn mang theo mọi người dọc theo đường sông đi một hồi. Lập tức từ trong điện thoại di động điều ra đã sớm download xuống tới địa hình địa vật đồ, xác định một chút bọn họ phương vị về sau, nhìn về phía Tần Phong nói: sư phụ, Táng Kinh trong đã từng nói, núi theo nước khúc ôm cong cong, có huyệt rõ ràng lần hai ở giữa. Ý tứ nói đúng là, mỗi đến một chỗ, nếu như dòng sông phản cung hoặc thẳng ra, bình thường không cần phải tìm mát. Nếu như dòng sông gập lại vây quanh, thì có thể hướng vây quanh phương đi truy tầm. Bởi vì long hành độ, có khả năng dưới nước liền ngừng lại. Long dừng lại có đoạn cuối khả năng, bất quá không bình thường đáng tiếc. Ta cẩn thận tra nhìn một chút phụ cận địa hình đồ, phù hợp loại này ôm nước tầm long nguyên tắc địa hình cơ hồ không. Bất quá ta phát hiện, tại con sông này hướng về phía trước, tại tiến lên 3 cây số địa phương, có mặt khác một con sông tới giao hội. Căn cứ tầm long điểm huyệt nguyên tắc, phàm là hai nước một phát sẽ lại có lập huyệt khả năng, mà lại con sông này cùng mặt khác một con sông một lớn một nhỏ. Hắn địa lý vị trí 10 phần tốt đẹp, cho nên ta phán đoán, chúng ta muốn tìm nguyên triều bảo tàng chìa khóa y quan trùng hẳn là ngay tại hai đầu bờ sông chỗ. Giao hội phụ cận, Tần Phong tràn ngập thưởng thức nhìn Vương Thiên Uy liếc một chút. Hắn không nghĩ tới, Vương Thiên Uy mặc dù không có tham gia qua cái nghề này, nhưng là hắn trụ cột tri thức không bình thường vững chắc. Không hổ là Mạc Kim phái truyền nhân tử tôn, Tần Phong bọn họ lập tức hướng về chỗ này chỗ giao hội tiến lên. Mà cùng lúc đó, Triệu lão đại mang theo người khác cũng tại chậm rãi từng bước hướng về chỗ giao hội tiến lên. Bọn họ tải đầy khắp núi đồi siêu tầm Tần Phong. Triệu lão đại trên mặt có chút lo lắng, nhưng sát khí bắn ra bốn phía, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,